Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 305, trận doanh mới. 1.5, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, dạo này người chơi rất bất mãn, chủ yếu cũng là bởi vì trong trận chiến Lâm Đông Thành lần thứ hai, lợi ích người chơi nhận được thật sự quá ít. Trước đó vào trận chiến Lâm Đông Thành thành lần đầu tiên, những người chơi đã dọn sạch đại sảnh thành chủ, thậm chí còn cướp sạch mấy cửa hàng ven đường, tuy rằng số lượng so với toàn bộ Lâm Đông Thành mà nói thì không tính là cái gì thế nhưng đối với người chơi mà nói, đã là mùa thu hoạch vô cùng thỏa mãn. Thậm chí còn không ít người góp nhặt vật phẩm, sau đó bán cho NPC, lại còn bán ra với giá cả không tồi. Không chỉ như vậy, trong khi tác chiến với những tín đồ cổ thần, người chơi còn thu được một số lượng chiến lợi phẩm. Đáng kể cùng với trang bị trên người của những NPC mặc áo giáp trên đường, tóm lại trận chiến Lâm Đông Thành lần đầu tiên là một trận chiến khiến cho người chơi cực kỳ hài lòng. Thế nhưng lần này người chơi không có thù lao tốt như vậy, bởi vì toàn bộ Lâm Đông Thành đều bị hóa đá. Hơn nữa ngoại trừ tên chém thế nào cũng không chết cùng với tát mạch nhĩ giống như quái hình. Già thì người chơi cũng không có kẻ địch nào khác. Cho nên lần này căn bản không có trang bị gì có thể cho người chơi coi như chiến lợi phẩm hoặc là đồ nhận lại. Ngoại trừ lúc tiêu diệt tát mạch nhĩ, hóa đá bắt đầu chậm rãi giải trừ, người chơi mới có khuân vác một chút vật tư ở Lâm Đông Thành ra, thì không còn có lợi ích nào thực chất cho dù lúc sau chính phủ lại cấp thưởng cho tất cả những người chơi tham gia vào trận chiến danh hiệu khen. Thưởng, dũng sĩ Lâm Đông Thành, này, người chơi vẫn không hài lòng mấy, không cho chúng tôi dọn trống Lâm Đông Thành trong trận chiến Lâm Đông Thành. Thì tính là cái gì, làm cho có lệ sao? Bởi vì không có phương thức liên lạc với phía chính phủ, càng không tồn tại con đường khiếu nại gì, điều duy nhất người chơi có thể làm cũng chỉ là phát tiết tập thể trên diễn đàn. Mọi người cũng muốn công ty trò chơi gửi hóa đơn qua bưu điện, dùng loại phương pháp này để ép phía chính phủ khuất phục thế nhưng từ đầu tới giờ thành phố ngầm cũng không có con đường ngốn tiền, nếu những người chơi game này mà đi con đường chính thức căn bản cũng không có chỗ tiêu tiền. Thế nhưng không có nghĩa là game, thành phố ngầm, không dùng tiền ít nhất đối nhóm người chơi giàu có muốn chơi tốt mà nói, hẳn là phải tiêu tốn đến 5 con số vào trò chơi. Này, về phần nói rằng nghỉ chơi và đề nghị khiếu nại, sau khi có người nói ra việc này liền thu được sự ủng hộ ầm ầm của người trên diễn đàn. Van cầu các người nhanh nghỉ chơi đi, trước khi nghỉ chơi có thể nhường thứ hạng của mình cho tôi được chứ? Tôi có thể chấp nhận được trong vòng 1 vạn, tôi thì chỉ có thể chen lấn tàu điện ngầm, đi mua sắm và trong lúc chờ đủ điều kiện để chơi thành phố ngầm. Chỉ hy vọng rằng người Trung Quốc có thể ít đi một chút nếu như mấy người nguyện ý rời khỏi trò chơi, để xác suất tôi vào trò chơi tăng thêm 1 phần thì tôi sẽ vô cùng cảm kích mấy người. Ngày hôm nay còn không nghỉ chơi, tất cả đều là con tôi. Có điều tuy rằng trên diễn đàn ầm ĩ đến ồn ào huyên náo thế nhưng thật ra vẫn không có ai thoát game, không chỉ không có, mà nhân số mỗi ngày đều rất đông đúc, chẳng qua Hạ Lạc Khắc không quan tâm đến việc này, bởi vì trong khoảng thời gian này mỗi ngày anh đều nhận bồi thường và khen thưởng tới nỗi mỏi tay. Đương nhiên ngoại trừ việc này, Hạ Lạc Khắc cũng làm một vài chuyện khác, ví dụ như cải tạo Bảo Châu Thế Thân, để anh có thể cùng Bố Lỗ tiến hành dung hợp, sau đó lại mang Bảo Châu Thế Thân dung hợp thành công đưa lên mặt đất làm thí nghiệm. Đơn giản mà nói, chính là đến một căn cứ phụ trên mặt đất. Thế nhưng trước khi đến căn cứ phụ còn có thật nhiều chuyện khác phải làm, đầu tiên là thông báo chính thức phiên bản thử nghiệm thứ 3 của game. Chấm, cập nhật phiên bản 0.3. Người chơi thân mến, chào các bạn. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ nháy mắt liền trải qua nửa năm, chúng ta từ lúc mới bắt đầu có 100 người chơi đăng ký, hiện nay phát triển. Đến 2.000 người, có điều chúng tôi tin rằng, số lượng 2.000 người tuyệt đối không thể nào thỏa mãn được mọi người, đồng thời để điều chỉnh game của chúng tôi tốt hơn, chúng tôi chắc chắn sẽ mở ra đợt thử nghiệm thứ 3. Trên cơ sở 2.000 người, chúng tôi sẽ gửi thêm 8.000 mã kích hoạt game và kho thóc giả thuyết trong game. Trong vòng 3 ngày, người chơi có thể đến trang web chính thức đăng ký thử nghiệm lần 3, tình trạng đăng ký của người đã đăng ký trước đó vẫn còn hiệu lực. Phía dưới là nội dung cập nhật chi tiết về thử nghiệm phiên bản 0.3, chúng tôi đã thêm vào giao diện mới trong game đó là trận doanh, trên thế giới này cũng không phải chỉ có cư dân của thế giới dưới lòng đất, nơi nào đó dưới lòng đất còn sẽ có những cánh cổng đi tới thế giới trên mặt đất. Mà hôm nay, nhận thấy thành phố ngầm, Vĩnh Hằng Quốc Độ ở thế giới dưới lòng đất trỗi dậy, thế giới trên mặt đất cũng sẽ không ngồi yên, một thành phố tên là Duy Đa Lợi Á đã chú ý tới những thay đổi trong thế giới ngầm của chúng ta. Chúng tôi sẽ thiết lập 2 trận doanh trong phiên bản 0.3, Vĩnh Hằng Quốc Độ. và Duy Đa Lợi Á, người chơi của hai trận doanh sẽ đại biểu cho thế giới ngầm hắc ám cùng với thế giới trên mặt đất sống dưới ánh mặt trời. Hận thù lâu dài khiến hai bên đều không có khả năng sống chung hòa bình, thế nhưng thời gian tới như thế nào thì ai cũng không nói chính xác được, là hợp tác cùng chung sống, hay là thù hận chiến hỏa hừng hực, tất cả đều do mọi người quyết định. Tăng thêm thành phố mới, Duy Đa Lợi Á, sau khi phiên bản thử nghiệm thứ 3 bắt đầu, mọi người sẽ có cơ hội tiến vào thành phố Duy Đa Lợi Á xinh đẹp trên mặt đất với tư cách là thành phố trận doanh chính, ở đây sẽ là cứ điểm tiến công chống lại thế giới ngầm. Tăng thêm NPC mới, thành chủ Lị La tiểu thư là một vị nữ công tước xinh đẹp, cô ấy tương lai sẽ trở thành người thống trị Duy Đa Lợi Á, có điều nếu không có chuyện gì thì mấy người đừng đi tìm cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ không có bất cứ tương tác nào với người chơi. Ngoài ra nhắc lại, Lị La không phải là thiên thần, Lị La không phải là thiên thần, Lị La không phải là thiên thần. Tăng thêm NPC mới, nghĩ ra tôi sẽ thêm. Tăng thêm chủng tộc mới, dã thú, sau khi mở thử nghiệm thứ 3, trận doanh thế giới dưới lòng đất Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sẽ tăng thêm chủng tộc mới là dã thú. Đây là một loại địa tinh tương đối mới, cơ thể cường tráng hơn chủng tộc khác, bọn họ dưới tình huống bình thường đều là chiến sĩ. Lớn mạnh là lực lượng chính cho sự hình thành lực lượng vũ trang của thành phố ngầm. Tăng thêm chủng tộc mới, nhân loại tố chất cơ thể bình thường, sức bền tốt, chỉ số IQ bình thường, quan hệ đạo đức bình thường, độ thân thiện bình thường, là một chủng tộc bình thường. Tăng thêm chủng tộc mới, yêu tinh, là một loại chủng tộc yêu tinh còn thấp bé hơn cả yêu tinh tai dài, tuổi thọ dài hơn nhiều so với con người, có độ thân thiện tương đối lớn, thế nhưng tố chất cơ thể không quá tốt. Tăng thêm chủng tộc mới, tinh linh, là một loại chủng tộc quen sinh hoạt trong rừng rậm, thích ở trong nhà cây, theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, chủ nghĩa bảo vệ động vật, ăn chay và vân vân. Tốc độ khá nhanh nhẹn, tuổi thọ dài, độ thân thiện khá tốt, thế nhưng phương diện sức mạnh lại có khiếm khuyết. Mở ra hệ thống chuyển đổi. Trận doanh, mỗi người chơi có thể tự do chuyển đổi trận doanh của mình, có điều trận doanh có hạn chế số người, nhân số cố định là 5.000 người, khi một trận doanh nào đó đã đầy thì không có cách nào lựa chọn chủng loại trận doanh nữa. Người đã xác định là người chơi ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có thể sẽ tiêu tốn ma thạch nhất định để chuyển đổi sang trận doanh Duy Đa Lợi Á, sau khi chuyển đổi trận doanh thông tin sẽ chuyển thành thuộc thành phố Duy Đa Lợi Á, level của vũ khí cũng sẽ được điều chỉnh thích hợp, tất cả trang bị, ma thạch, nơi ở, đồ đạc không thể giữ lại, tiền trong trò chơi có thể giữ lại. Chuyển đổi trận doanh rất tốn kém, mong người chơi lựa chọn cẩn thận. Những bổ sung mới khác chúng tôi sẽ suy nghĩ và bổ sung thêm. Để biết thêm nội dung, xin vui lòng tự thể nghiệm khi thử nghiệm lần 3 được mở. Ra, thử nghiệm lần 3 sẽ chính thức mở ra vào 2 ngày sau. Mong mọi người đón nhận. Cách chương.